Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 876, chương 878. Quân Vương Bàng Thương, Bàng huynh, làm một bộ áo vải, đầu đội khăn chít đầu, tựa như thư sinh yếu đuối Bàng Thương từ hồi phục trong cột ánh sáng đi ra thời điểm. Vương Mục bước nhanh đến phía trước nghênh đón, trong mắt vốn là kinh hỉ ý. Quân Vương Bàng Thương, nhân tộc Cửu Vương Trung Phi thường đặc thù một vị. Nếu bàn về thực lực này, một vị chỉ có thể cùng Hoa Vô Thường như vậy tân tấn cổ thánh đánh ngang tay. Thực lực kém xa Vương Mục, Bát Tí Viên Vương một loại cổ thánh cường đại. Nhưng Quân Vương Bàng Thương lại là nhân tộc cổ thánh trung hiếm có soái tài. Năm đó bởi vì Vân Du Bốn Phương Tiên Quan chuyện, nhân tộc cùng dị tộc cổ thánh khai chiến, dị tộc 49 tôn cổ thánh thật sự tụ họp lực lượng, muốn vượt xa nhân tộc 27 tôn cổ thánh. Cuối cùng nhân tộc có thể đem thật sự có dị tộc cổ thánh tất cả đều kéo vào ngủ ly bì bên trong. Quân Vương Bàng Thương không thể bỏ qua công lao, chính là vạn cổ không một đại trí giả. Thấy Vương Mục cùng còn lại chư thánh, Bàng Thương trắng noãn trên mặt hơi hiện lên một tia hiểu ra. Là vạn giới đại chiến lại bắt đầu sao? Tình huống so với đơn thuần vạn giới đại chiến bùng nổ còn phức tạp hơn một ít. Chúng ta trở về bàn lại đi. Hao hết 300,000 cân thiên linh dịch, Vương Mục đánh thức Bát Tí Viên Vương, Quỷ Bìa, Vô Cực Vương, Hoa Đào Dược Thần, Lưu Sa Chân Quân cùng với Quân Vương Bàng Thương, có thể nói là một chút đem nhân tộc thực lực kéo đến cùng dị tộc ngang hàng, thậm chí là hơi vượt qua trình độ. Trở lại Bách Vương Lâu, Vương Mục đem giờ phút này vạn giới phức tạp thế cục từng cái thuật lại cho những thứ này vừa mới tỉnh lại cổ thánh, trong đó còn trọng đề đến Long tộc đã thành công câu thông vạn giới. Cùng với Bạch Mi cái này trung yên cảnh tồn tại, dị tộc trong tay những bí bảo đó thần tàng nguồn năm đó ta đã trêu chọc cha rõ. Chỉ là còn chưa kịp nói cho các ngươi biết, liền bị dị tộc phục kích vẫn lạc. Nhìn trước mắt, dị tộc uy hiếp đã coi như là nhỏ nhất. Bằng vào thâu thiên phương pháp xảo thủ chúng ta tộc đại vận chỉ là ngộ biến tùng quyền. Những thứ này man di căn bản cũng không biết. Chúng ta tộc khí vận lâu đời lâu dài, chính là thiên địa khâm định, là bọn hắn muốn cầm là có thể lấy đi sao? Chỉ cần chúng ta tìm tới bọn họ thâu thiên phương pháp vị trí, đem phá vỡ, che đậy thiên địa cắn trả sẽ để cho dị tộc ăn một cái đại khổ đầu. Chúng ta bây giờ cần thiết phải chú ý, chính là Long tộc cùng trong miệng các ngươi cái kia đột phá thủy đạo cảnh tu sĩ. Bạch Mi hai tay chồng lên nhau, giọng nói của Bàng Thương trầm thấp mà có lực, lẳng lặng thay người tộc cổ thánh môn phân tích thế cục trước mắt. Ừ, ta đồng ý quân vương ý kiến. Trải qua Vân Du Bốn Phương Tiên Quan nhất dịch, dị tộc thất bại sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta phải chú ý chính là lúc nào cũng có thể hạ xuống thượng giới Long tộc. Về phần cái kia Bạch Mi, lòng đến tay áo. Viên Vô Cực cặp mắt sáng ngời như gương, nói tới nói lui cũng là dứt khoát, thẳng cắt ra đề, Bạch Mi vấn đề hẳn không lớn, nói thế nào hắn cũng là loài người, cùng ta Bách Vương Lâu quan hệ cũng coi như hòa thuận. Ít nhất trước mắt mà nói, hắn sẽ không tạo thành uy hiếp. Đối với Bạch Mi, Vương Mục ấn tượng vẫn không tệ. So sánh Bạch Mi Vương Mục hay lại là canh trọng điểm Long tộc uy hiếp tiềm ẩn, tạm thời không tạo thành uy hiếp. Vương Mục, người ý thức có chút chậm lụt, giơ tay vung lên, ở trước mặt vẽ ra nhất thiên tỉ mỉ phân tích đồ. Quân Vương Bàng Thương chậm rãi đứng dậy tới. 15 năm trước, trong miệng các người Bạch Mi dẫn tông môn khác tham gia vạn giới đại chiến. Chỉ thời gian 10 năm cái này Bạch Mi liền từ dị tộc trong tay cướp đi 300 ngôi nhỏ thế giới. Này 300 ngôi nhỏ thế giới rơi vào Bạch Mi trong tay sau khi tất cả đều trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa. Theo phỏng chừng, hẳn là bị Bạch Mi lấy bí pháp thu liễm. Này có vấn đề gì không? Bạch Mi xuất thủ tham gia chiến tranh, chậm lại không ít người tộc thế lực áp lực. Vương Mục nghi ngờ nói, có thể vấn đề nằm ở chỗ này. Mới vừa rồi ta ngay cả tiếp Bách Vương Lâu tình báo Thiên Xu. Cha cứu Thục Sơn thật sự có tình báo. Từ này cái tông môn xuất hiện ở vạn giới sau khi lục tục cũng từng phái quá đệ tử trong tông thu phục những thế giới khác. Ngay từ đầu những thứ này bị Thục Sơn thu phục thế giới. Cũng không có giống như này 300 cái nhỏ thế giới như thế. Đột nhiên biến mất, nhưng liền ở một cái thời gian tiết điểm sau khi. Chỉ cần là bị Thục Sơn thu phục thế giới, tất cả đều sẽ quỷ bí biến mất không thấy gì nữa. Liền cùng lần này 300 ngồi nhỏ thế giới như thế. Đưa ngón tay ra ở trước mặt phân tích đồ. Thượng phác họa, quân vương bàng thương ngữ khí càng phát ra nghiêm túc. Theo ta suy đoán, cái này Bạch Mi rất có thể là nắm giữ nào đó dung hợp nhỏ thế giới pháp môn. Hắn đột nhiên xuất binh thu phục dị tộc tam thế giới Bách Vi. Nhất định là vậy đạo pháp môn đã thành thục. Nếu như ta suy đoán là chính xác mà nói, các ngươi cảm thấy Bạch Mi cuối cùng mục sẽ là cái gì? Đáy mắt lộ ra một tia hàn mang, làm là nhân tộc cổ thánh trung đại trí giả. Bàng Thương vừa mới tỉnh lại, liền từ một ít bí mật tế chi mạt tiết trung xuyên thủng hư vọng. Thấy rõ nhân tộc giờ phút này phải đối mặt tối đại uy hiếp. Có thể đây chỉ là ngươi đoán, chứng minh như thế nào? Vương Mục khẽ nhíu mày, nếu như Bàng Thương không nói giả, kia Bạch Mi liền thật có chút thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây cũng là thủy đạo cảnh trên lực lượng một trong, đơn giản. Ngươi đi một chuyến địa ương giới nhìn một chút không phải rõ ràng. Thu về tản đi trước mắt quang. Đồ, Bàng Thương quay người ngồi xuống ghế. Coi như trí giả, hắn cung cấp ý kiến cùng tham khảo. Về phần thật không dùng, đây chẳng phải là hắn yêu cầu quan tâm. Bàng Thương cùng Vương Mục tranh chấp, để cho trong phòng lâm vào một mảnh ngưng trệ trong yên tĩnh. Một người là người tộc cổ thánh trung đứng đầu chiến lực. Một cái là thống soái trung quân, đã từng thiết kế chôn giết mấy vị cổ thánh quân vương. Trong lúc nhất thời trừ viên vô cực ngoại, bát tí viên vương mấy người tất cả đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim im lặng không lên tiếng. Lúc này có thể làm ra quyết định cũng chỉ có tư cách già nhất vô cực vương viên vô cực. Ánh mắt ở Bàng Thương cùng Vương Mục trên người lưu chuyển một chút. Viên vô cực suy ngẫm trên cằm tròm râu, nhảy xuống chỗ ngồi, ta đi xem một chút đi, nghe một chút viên vô cực muốn đích thân đi trước địa ương giới. Vương Mục vội vàng đứng dậy ngăn trở, chuyện này không cần phiền toái tiên sinh, ta đi là được. Viên vô cực chính là cửu vương đứng đầu, tính cách cao ngạo, hơn nữa thích vô cùng giảng đạo. Cái này ở nhân tộc cổ thánh trong đều là thành thói quen. Nhưng là Thục Sơn vị kia, tính tình bất thường, hỉ nộ vô thường. Vương Mục rất sợ viên vô cực đi, sẽ cùng vị kia gây ra điểm mâu thuẫn. Nhân tộc này thật vất vả kéo về điểm thế cục, coi như lại phế. Vương Mục đứng dậy ngăn trở để cho viên vô cực đối với Bạch Mi lòng hiếu kỳ nhất thời nặng hơn. Giơ tay lên đánh dụng Vương Mục thủ. Viên vô cực trong mắt kim lục sắc vòng sáng có chút chuyển một cái. Một đạo cổ trận liền đem Vương Mục vững vàng khóa tại chỗ. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể cùng tiểu nhi kia đánh không được? Bạch Vương Mục liếc mắt. Viên vô cực dưới chân một bước. Trực tiếp xuyên thủng hư không biến mất không còn tăm hơi. Viên vô cực sau khi đi Vương Mục thân thể rung một cái. Vỡ vụn vây khốn cổ trận. Mới vừa nghĩ đuổi theo đi. Lưu Sa chân quân nghe tóc đen lại tiến lên kéo hắn. Đừng đuổi. Viên tiên sinh là cái gì tính khí ngươi không biết. Ngươi càng ngăn trở. Nàng thì càng cảm thấy hứng thú. Chiếu ta xem. Viên tiên sinh đi xem một chút cũng không phải là cái gì chuyện xấu. ít nhất có thể biết cái này Bạch Mi uy hiếp kết quả có lớn hay không. Bị nghề tóc đen như vậy một khuyên, Vương Mục chỉ đành phải gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.